Mê mẩn vì em, chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạng vạng tối xong việc, Luda mời nhóm Du Lệ đến ăn tối ở quán gần đó. Du Lệ không cự tuyệt, vui vẻ đồng ý. Du Lệ đồng ý thì dĩ nhiên Trừ Hiệt cũng chẳng từ chối nổi. Cũng đồng ý, cùng đi còn có cả quỷ hút máu thiếu niên Auser. Họ ngồi trong phòng riêng. Lúc ăn cơm Du Lệ còn nhìn Auser, thấy gã cũng ăn ra dáng kiểu cơm Tây. Bất giác kinh ngạc hỏi, anh cũng ăn được à, lại nói thêm, họ biết nhau lâu vậy, cô còn chưa ngồi ăn cơm cùng Auser lần nào. Hình như gã đều có thói quen ở sạch cư trốn trong phòng vậy. Nếu không phải do thân thể không khỏe thì chính là không muốn ăn linh tinh rồi. Auser không nói gì. Đợi người phục vụ đi rồi, gã mới bảo, cũng ăn được, ăn xong thì lại nhổ ra. Nếu muốn sinh hoạt trong thế giới con người, thì không thể cứ trốn mãi một chỗ. Vì thế có lúc Auser cũng sẽ cùng ăn cơm với những người khác, đánh tan nghi ngờ của họ. Còn hành vi sau khi ăn cơm xong, thì ai cần biết làm gì? Du Lệ, lãng phí quá, không sao, tôi có tiền. Quỷ hút máu thiếu niên giàu có khiến Du Lệ thấy ghen. Quả nhiên nhà Guzman là quỷ hút máu trong đám giàu có. Du Lệ phát hiện ra một hiện tượng vô cùng thú vị. Quỷ hút máu khinh thường ra con người giòn, coi họ như kho máu và đồ ăn. Nhưng lúc dùng khoa học kỹ thuật do con người phát minh ra thì lại chẳng nương tay chút nào. Cứ như đây không phải là do tay con người chế tạo ra vậy. Dùng sẽ làm ô uế tay cao quý của họ. Lúc Du Lệ trêu chọc, mặt Luda trông rất cổ quái. Cố nín cười, nghẹn đến mức da mặt rung lên. Quỷ hút máu Auser đều lơ đi không muốn nói chuyện với cô nữa. Quỷ hút máu tự mâu thuẫn như thế, là loài quỷ tự lừa mình dối người. Đợi người phục mang đồ ăn lên cho họ xong, không khí mới nghiêm chỉnh chút. Luda hò khẽ một cái. Nói thẳng luôn, 10 ngày sau cổ ma lai nhân tư tổ chức sinh nhật. Hai người có phải muốn ra tay ở chỗ không ngờ đó không? Lúc trước ở mước y, Trừ Hiệt bảo muốn giải quyết A Khắc Phất Lạc Tư và cổ ma Tắc Long. Thậm chí còn liên hệ cả đại yêu vương vùng Tây Bắc Hoa Quốc Nhạc Chính Tước nữa. Liên hợp cùng anh ta, nhưng hơn một tháng rồi cũng chưa thấy động tĩnh gì. Họ cũng không cho rằng Trừ Hiệt sẽ từ bỏ kế hoạch. Đoán chừng đang đợi thời cơ. Vì thế lúc Locker mang thư mời của cổ ma lai nhân tư tới, Luda và Auser lập tức ý thức được Trừ Hiệt muốn ra tay. Khiến họ không ngờ được là anh thế mà thật sự để lai nhân tư tạo cơ hội vì họ. Có cơ hội nào tốt hơn là tiệc sinh nhật cổ ma lai nhân tư chứ? Tin chắc rằng bất kể là Phất Lạc Tư hay là cổ ma Tắc Long, đều phải nể mặt lai nhân tư, cùng tham gia tiệc sinh nhật của ông ta thôi. Tốt quá, cái vị này thích đi loanh quanh khiến giáo sĩ cuối cùng cũng sảng khoái một trận. Du Lệ nhìn về Trừ Hiệt, đáp, chuyện này tôi cũng không rõ. Trừ Hiệt nghiêm túc ăn bữa tối của mình, không để ý đến ánh mắt của giáo sĩ và quỷ hút máu. Bình tĩnh vô cùng, Luda thấy thế, trong lòng càng thêm chắc chắn Trừ tiên sinh muốn mượn tay lai nhân tư giải quyết kẻ địch của anh. Vì thế thay đổi vấn đề, các anh làm thế nào mà khiến cho cổ ma lai nhân tư nguyện ý giúp chuyện này thế? Chuyện này thì đơn giản quá mà, ai bảo Trừ tiên sinh có địa vị không thấp trong đám cổ ma chứ? Đến cả thành chủ trung ương thành ma giới cũng phải kiêng kỵ và tốn phí mấy trăm năm tính kế anh. Lai nhân tư chỉ là thuộc hạ của Mai Lợi Nhĩ. Không mạnh như Trừ Hiệt. Chỉ đành giúp anh thôi. Trong lòng Du Lệ lẩm bẩm. Trên mặt lại lạnh tanh. Cười bảo. Lai nhân tư tiên sinh khá tốt. Ông ấy nguyện ý giúp chuyện này. Chúng tôi cũng bất ngờ đó. Lại có thể nói dối đến thế cơ á, Luda và Auser suýt khóc vì cô. Nếu cổ ma lai nhân tư mà dễ nói chuyện như vậy thì sẽ không hô mưa gọi gió ở thế giới con người. sống được trong giới thần quái các quốc gia như thế. Một người một quỷ bỏ qua Du Lệ, ánh mắt lại nhìn sang người Trử Hiệt, sâu trong mắt đầy tìm tòi, nghiên cứu. Họ vẫn luôn tưởng Trử Hiệt là thiên sư Hoa Quốc, chỉ là có chút bản lĩnh thôi, không có gì đặc biệt cả. Giờ thì sao muốn nghĩ thật như thế, quả là đầu gỗ. Tiếc là lúc Bỉ Du Lệ có khả năng thu hút sinh vật bóng đêm thèm ăn, thì lại không thấy bình thường tí nào, nhưng họ cũng không tìm được gì khả nghi. Không thể nào biết được họ có thân phận cuối cùng là gì. Hai vợ chồng này thật thần bí quá đi. Luda thở dài, quyết định không hỏi nữa. Mà dù có hỏi cũng chẳng được gì. Anh ta bảo, Anita, Trử tiên sinh, nếu hai người thật sự muốn đi tham dự tiệc sinh nhật của Lai Nhân Tư thật, hai người phải cẩn thận đó. Tốt xấu gì thì họ cũng là bạn bè, đã từng hợp tác với nhau. Luda vẫn hy vọng hai người họ được sống bình an. Du Lệ cười đáp, cảm ơn, chúng tôi sẽ cẩn thận. Ao giờ thì cứ yên tĩnh ngồi đó chẳng nói câu nào, cũng không động vào thức ăn trên bàn nữa. Người ngồi ở đây biết thân phận của gã thì cũng không khách sáo làm gì. Đợi mấy người nói gần như xong, Ao giờ bảo, đến lúc đó tôi cũng sẽ lên con tàu trắng Elis đó. Luda kinh ngạc hỏi, anh cũng đi được à? Lai Nhân Tư mở tiệc sinh nhật trên con tàu trắng Elis sẽ mời rất rộng. Người không có thư mời chắc chắn không được lên du thuyền. Lấy thân phận của Luda và Guzman thì Lai Nhân Tư chưa keo kiệt đến mức phát thiệp mời bọn họ. Nếu họ muốn đi thì chỉ có thể dành phần mình từ chỗ trưởng bối nhà mình dẫn theo thôi. Vì thế Luda giờ cũng không thể khẳng định rõ là mình có thể được đồng hành cũng không. Nên chẳng nói gì nữa. Tôi về nhà cổ Tư Mạn. Tin chắc Lai Nhân Tư sẽ mời nhà cổ Tư Mạn. Gisman nói chậm rãi. Quỷ hút máu có 3 gia tộc lớn. Nhà cổ Tư Mạn là một trong số đó. Có thực lực hùng hậu. Đại diện một trong thế lực của quỷ hút máu. Dĩ nhiên phải có thư mời rồi. Ăn tối xong, nhóm Du Lệ về khách sạn. Luda và Auser cũng không cùng đi với hai vợ chồng họ. Luda thừa dịp hỏi Auser. Auser thân mến, sao anh lại muốn tham gia vào tiệc sinh nhật của Lai Nhân Tư thế? Vì thế thậm chí còn chẳng tiếc mà về nhà cổ Tư Mạn. Mượn lực nhà cổ Tư Mạn, cùng hỗn loạn trong giới giải trí. Số lần Luda hợp tác với Auser không ít. Anh ta còn biết nội tình hơn người khác một chút. Biết rõ Auser mặc dù gọi cổ Tư Mạn là tiên sinh, nhưng gã rất hiếm khi về nhà cổ Tư Mạn, thậm chí còn chạy đến giới giải trí. Lộ bản thân mình ra ánh sáng trước mặt người đời cũng là một loại hành vi khiêu khích nhà cổ Tư Mạn. Auser cũng không hợp với nhà cổ Tư Mạn, nhưng bây giờ Auser lại đồng ý về nhà cổ Tư Mạn. Điều này khiến người ta thấy kinh ngạc. Auser đáp lạnh lùng, tôi hiếu kỳ không được sao? Tôi cũng chẳng cảm thấy anh có ham muốn hiếu kỳ kiểu này. Luda mỉm cười nói, vậy giờ anh biết rồi đó. Auser nhìn ác ý với anh ta một cái. Nói móc, tiên sinh Hoắc Nhĩ Sâm, đừng có dùng loại suy nghĩ vớ vẩn mà phỏng đoán nha. Chẳng bằng tốn chút sức đi giết đám sinh vật bóng đêm đi. Cứu thêm mấy nhân loại. Phát triển hình tượng hào quang của giáo đình các anh đi thì hơn. Luda nhún nhún vai. Cảm ơn quan tâm. Tôi hiểu rồi. Auser cười nhạt. Chân đi nhanh hơn chút. Loại hành tẩu nhẹ nhàng dưới ánh chiều tà. Tránh đi ánh sáng chiều. Biến mất trong bóng tối. Trở lại khách sạn. Du Lệ cầm tấm thiệp mời ấy lên lật xem mấy lần. Nghe bảo Lai Nhân Tư có nhiều tiền lắm. Chẳng rõ du thuyền xa hoa màu trắng Elise ấy có dạng gì nữa. Cô cười bảo, lúc trước quay phim, em cũng từng ngồi qua du thuyền rồi. Xuất phát từ Nam Hải. Đi dạo một vòng trên vùng biển quốc tế đó. Trừ Hiệt đáp, anh cũng chưa từng thấy bao giờ. Du Lệ lườm anh một cái. Bỏ thiệp mời xuống, hỏi nghiêm túc anh. Các anh thật sự muốn ra tay ở chỗ đó hả? Trử Hiệt ừm một câu. Cổ Ma Tắc Long cứ trốn mãi không gặp ai. Muốn tìm ông ta thật quá phiền. Còn có quỷ hút máu ấy cơ. Nhạc Chính Tước có bảo thực lực quỷ hút máu này rất mạnh. Anh ta đã từng mượn nhờ lực lượng ma tộc để chuyển hóa thành của mình. Chuyển hóa á? Du Lệ vô cùng kinh hãi. Trử Hiệt gật đầu. Ông ta đã là quỷ hút máu. Lại có khí tức hỗn tạp của ma tộc nữa. Từ lúc Trử Hiệt đồng ý giúp anh ta đối phó với A Cơ và cổ Ma Tắc Long, Nhạc Chính Tước liền bỏ dở kế hoạch du lịch ở A Kỳ Bác Nhĩ Đức sang một bên. Chuyên tâm tìm kiếm quỷ hút máu A Cơ. Nhưng mà A Cơ quả thật quá xảo quyệt. Nhạc Chính Tước khó khăn vây bắt ông ta lại không ngờ được ông ta sử dụng thủ đoạn của ma tộc mà đào tẩu. Điều này khiến Nhạc Chính Tước xác nhận trên người A Cơ có sự khác biệt với quỷ hút máu. Trên mặt Du Lệ giật mình. Thì ra là dạng này. Chẳng trách mà bọn họ lại tạo ra bức họa yểm ma ở lâu đài Morpheus. Thế này thì rõ rồi. Cô ngẫm nghĩ hỏi. Anh có hỏi qua Nhạc Chính Vương xem A Cơ đó có thật là dã chết 1000 năm trước không? Nhạc Chính Vương vẫn đang tra. Có kết quả anh ấy sẽ nói với anh ngay. Sau khi nghe xong, Du Lệ quyết định lần sau mà gặp được Nhạc Chính Tước thì sẽ lưu ý hỏi đến chút chuyện này. Dù không cùng đối đầu với A Cơ, tốt xấu gì cũng được coi là kẻ địch. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chuyện về kẻ địch Du Lệ cũng rất quan tâm. À, Nhạc Chính Vương hẳn là cũng tham gia tiệc sinh nhật của Lai Nhân Tư chứ? Du Lệ lại hỏi tiếp. Trử Hiệt, chắc thế. Không chỉ có Nhạc Chính Vương mà mấy đại yêu vương Hoa Quốc hẳn cũng nhận được thiệp mời sẽ đến. Trong lòng Du Lệ rung lên. Bối rối hỏi anh, thế Hề Triển Vương có đến không? Trử Hiệt cúi đầu, thấy mắt cô cứ nhìn mình chằm chằm. Lắc đầu bảo, anh không rõ, em có thể đi hỏi anh ấy. Thật ra Du Lệ cũng không phải là muốn hỏi Hề Triển Vương có đi không. Mà là bạn thân Giang Úc Linh có đi không thôi. Giang Úc Linh là tộc thông linh. Nghe bảo người tộc thông linh có bản lĩnh không tồi. Chắc hẳn cũng có trong danh sách mời ha. Giang Úc Linh vừa sinh con được 3 tháng. Hiện giờ đứa bé cũng chỉ mới hơn 2 tháng. Vẫn còn chưa đầy 3 tháng kìa. Giang Úc Linh có đi không vẫn là một ẩn số. Cách chương.